Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Tham lam là một loại nguyên tội. Văn Kiến Phi lúc còn rất nhỏ, liền thường xuyên nghe nói liên quan tới hắn nhị đại gia sự tình. Hắn nhị đại gia mười mấy tuổi liền bị bắt tráng đinh. Về sau liền đi hướng không rõ. Có người nói hắn đã sớm chết. Có người nói khả năng đi Ngốc Cong, có người nói khả năng đi Nam Á. Tóm lại hắn là nghe nhị đại gia truyền thuyết lớn lên. Hắn cũng từng ảo tưởng qua, có một ngày nhị đại gia vinh quy quê cũ, sau đó mang đến cho hắn một cái to lớn hồng bao. Không nghĩ tới không nghĩ tới, cái này thật biến thành sự thật. Cái này gọi ta làm sao chịu nổi Ha ha ha. Văn tiên sinh, một luật sư xuất ra một phần văn kiện, nói, ngươi bây giờ còn không thể trực tiếp cầm tới khoản này di sản. Ta biết, muốn nộp thuế nha, Văn Kiến Phi bình tĩnh trả lời. Đây là hẳn là, không phải nộp thuế vấn đề. Luật sư nghiêm mặt nói, căn cứ Văn Lâm Nam tiên sinh di chúc quy định, nếu như ngươi muốn lấy được di sản của hắn, nhất định phải làm một lần từ thiện. Làm từ thiện, Văn Kiến Phi nhíu mày, cái này nhị đại gia hoa văn cũng không ít, đầu năm nay còn làm cái gì từ thiện đúng vậy, mà lại nhất định phải là tại tiếp nhận di sản trước đó. Người ít nhất phải hướng nghèo khó vùng núi trường học, quyên tặng 3 vạn nguyên trở lên tài chính hoặc là vật phẩm. Văn Kiến Phi thở dài một hơi, 3 vạn khối, còn tưởng rằng bao nhiêu đâu. So với 100 triệu, 3 vạn khối chính là thứ cặn bã Tốt, ta quyên, lập tức liền quyên, Văn tiên sinh quả nhiên là trạch tâm nhân hậu. Luật sư nói lấy ra một phần khác văn kiện, đây là quyên tặng ủy thác thư. Chúng ta đã thay ngươi chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần ký tên, đem tiền cho chúng ta. Ngươi lập tức liền có thể đạt được 100 triệu tài phú cách dù. Là tiền mặt sao? Vâng, ngay tại dưới lầu, nếu như ta không quyên sẽ như thế nào? Luật sư nói ra, nếu như Văn tiên sinh không muốn tiếp nhận những này di sản, vậy chúng ta sẽ đại biểu Văn Lâm Nam tiên sinh, đem số tiền kia quyên tặng cho nghèo khó vùng núi trường học. Không không, chờ một chút, Văn Kiến Phi đột nhiên cảnh giác lên, cái này nhìn làm sao giống như là cái âm mưu đâu. Ta muốn nhìn các ngươi giấy chứng nhận, ủy thác thư, di chúc nguyên kiện, có thể, luật sư vẫy tay một cái. Lập tức có người đưa ra các loại tư liệu. Văn Kiến Phi trước xác nhận người luật sư này sở sự vụ chân thực tính. Tra xét luật sư giấy phép không có vấn đề, ủy thác văn kiện cũng không có vấn đề. Phía trên viết rất rõ ràng, chỉ cần hắn quyên tiền, liền có thể đạt được Văn Lâm Nam lưu lại di sản. Lại nhìn di chúc nguyên kiện, là dùng bút máy viết tay, mặc dù nhị đại gia chữ viết được siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là nói rõ được rõ ràng sở, hết thảy đều không có vấn đề, dạng này hắn an tâm, 3 vạn liền 3 vạn đi, liền xem như giả, dù sao lão tử đã cùng đồ mạt lộ. Liền xem như lấy nhỏ thắng lớn cái kia cũng đáng giá. Thế là hắn xuất ra sau cùng tiền tiết kiệm, chuyển khoản, ký tên ủy thác thư. Chúc mừng Văn tiên sinh, ngài hiện có thể tiếp thu ngài 100 triệu. Luật sư sắp xếp gọn tất cả văn kiện về sau. Nói, ngài nhìn có phải là hiện tại sẽ đưa lên đến. Được, Văn Kiến Phi cảm giác giống như nằm mơ. 100 triệu cứ như vậy tới tay, cảm giác quá không chân thật, quá huyền ảo, hắn cảm giác linh hồn của mình đều có chút không bị khống chế. Sắp từ trên trán bay ra, bình tĩnh, cũng không phải chưa thấy qua tiền, không thể tại những luật sư này cùng công nhân bốc vác trước mặt biểu hiện được quá kích động. Như thế làm mất thân phận, dù nói thế nào. Lão tử hiện tại là có 100 triệu người. Rất nhanh một cái tiểu hộp giấy đưa đến trước mặt hắn. Văn tiên sinh, đây là ngài 100 triệu. liền cái này. Văn Kiến Phi nhìn xem cái kia cái hộp nhỏ. Cái này mẹ nó một đôi giày đều chứa không nổi a. Không phải đã nói chính là tiền mặt sao? Đúng, trong này chính là tiền mặt. 100 triệu đến cùng có bao nhiêu? Văn Kiến Phi không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không thể nào là cái hộp nhỏ này tử có thể chứa. Hắn đầu óc oanh một cái vang, vội vàng mở ra hộp, chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề đặt vào một chồng tiền mặt. Tiền mặt phía trên, in 500.000 số lượng, cùng một cái giữ lại chòm râu dài lão gia gia. Phi thường hiền lành mà nhìn xem hắn. Văn Kiến Phi lập tức đều muốn hỏng mất. Cái này mẹ nó là tiền gì a? Đây là VND. Luật sư giải thích nói. Căn cứ hiện tại tỷ suất hối đoái. 100 triệu VND có thể đổi lấy 29.312.12 nguyên nhân dân tệ. Kỳ thật coi như ngài chỉ thua lỗ mấy trăm khối tiền. Nhưng người lại vì nghèo khó vùng núi trường học làm ra cống hiến. Ta thay vùng núi hài tử cảm tạ ngài. Tại sao là VND? Văn Lâm Nam tiên sinh khi còn sống là Việt quốc người. Lưu lại tự nhiên là VND. Văn Kiến Phi con mắt đều muốn chừng nổ tung. Vậy ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta? Di chúc bên trong không có dạng này điều khoản. Mà lại ngài cũng không hỏi. Văn Kiến Phi, các ngươi đám này lừa đảo. Văn Kiến Phi đột nhiên bảo khiêu. Ta muốn báo cảnh, các ngươi là lừa đảo. Văn Tiên Sinh xin đừng nên phí công. Luật sư nói, di chúc là chân thật. Chúng ta hết thảy thủ tục đều là hợp pháp. Nếu như ngài muốn báo cảnh, chúng ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngơ ngác nhìn một đám luật sư rời đi. Văn Kiến Phi cảm giác mình phải chết. Loại này từ thiên đường nháy mắt rơi vào như địa ngục cảm giác. Để hắn sinh không thể luyến. Lừa đảo, toàn thế giới người đều là lừa đảo. Vọng Tử Sơn Vu Tuấn trong viện. Đàm Hiểu Vũ đang bận chỉ huy mấy cái công nhân vận chuyển đầu gỗ. Chuẩn bị tại hậu viện dựng một loạt tiểu phòng ở. Cho những cái kia vừa mua trở về gà con tiểu vịt an cái nhà mới. Từ nàng bận rộn thân ảnh có thể nhìn ra. Lòng của nàng lúc này tình cao hứng phi thường cùng thỏa mãn. Vu Tuấn cùng Châu Hải ngồi tại chòi hóng mát hạ. Bên cạnh là đã tiến vào vong ngã chi cảnh Tĩnh Lâm lão hòa thượng. Sự tình đã làm xong. Châu Hải nhìn một chút điện thoại rồi nói ra. Không có vấn đề gì. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Đây là hắn theo dự liệu kết quả. Cho nên cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Tại Văn Kiến Phi đưa ra hắn muốn 100 triệu nguyện vọng về sau. Hắn liền bắt đầu an bài chuyện này. Từ Văn Kiến Phi hình ảnh bên trong. Hắn biết hắn có một cái tuổi trẻ lúc liền mất liên lạc nhị đại gia. Liền để Châu Hải hỗ trợ. Tự mình đến Việt Quốc đi tìm một vị trước khi chết lão nhân. Cho chút chỗ tốt, viết xuống di chúc. Ủy thác cho tỉnh thành một nhà luật sư sở sự vụ. Cho nên việc này mới làm trễ nải tốt mấy ngày. Bất quá cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Hết thảy phí tổn đều là Châu Hải mình rút hầu bao. Tương đương với hắn cho nghèo khó vùng núi trường học góp 3 vạn khối. Việc này Châu Hải làm được rất xinh đẹp. Đổi chính hắn đi, muốn làm hiện cái hiệu quả này. Khẳng định phải phí chút trắc trở. Nào giống Châu Hải nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Kỳ thật ta có chút không minh bạch. Châu Hải nói. Ngươi nói hắn thật sự dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Đổi là ta tuyệt đối sẽ không tin. Kia là ngươi. Vu Tuấn cười nói. Văn Kiến Phi không giống. Hắn quá muốn đòi tiền. Quá mức tham lam. Hắn làm các loại đầu tư liền có thể nhìn một hai. Cho nên khi loại này thiên đại hảo sự đột nhiên rơi tại trên đầu của hắn thời điểm, sẽ bị làm choáng váng đầu óc là rất bình thường. A-di-đà Phật, tham lam là một loại nguyên tội. Tĩnh Lâm Đại Sư đột nhiên nói, hắn đột nhiên nhớ tới, trước mấy ngày mình cũng là bởi vì ham yên lặng của nơi này. Một tòa ngồi một ngày một đêm, toàn thân bệnh cũ đều ngồi ra. đây cũng là Phật tổ đối với hắn trừng phạt đi. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Bất quá ngồi tại nơi này cảm giác thật rất tốt. Tiếp tục ngồi một hồi nữa. Ai, cũng không biết hiện tại là thế nào. Thường xuyên nghe được có người bị lừa được táng ra bại sản. Thậm chí có ít người còn không tiếc tham ô công khoản. Châu Hải rất có cảm khái, mà lại hiện tại lừa đảo. Thật là vô khổng bất nhập. Vu Tuấn chỉ là tùy ý cười cười. Loại chuyện này hắn không muốn bình luận, bởi vì bình luận lại nhiều cũng không có gì chứng dùng. Nên đầu tư vẫn là tại đầu tư, nên lưới vay vẫn là tại lưới vay, nên xào phòng vẫn là tại xào phòng, nên bị lừa vẫn là phải bị lừa. Tiền chứa ở trong túi luôn cảm giác đâm trứng trứng, không lấy ra hô hố rơi không thoải mái. Nhưng toàn bộ giống Tĩnh Lâm lão hòa thượng dạng này Phật tính, liền nghĩ ngồi một chút cũng không tốt. Như thế tất cả mọi người chờ lấy uống gió Tây Bắc đi. Hắn cảm thấy kỳ thật giống Đàm Hiểu Vũ dạng này tốt nhất. Cước đạp thực địa trồng trọt, chút ít đồ ăn, nuôi chút ít gà tiểu vịt. Đầu tiên tự cấp tự túc, thêm ra tới lấy thêm đi bán lấy tiền. Đây mới là sinh hoạt chi đạo. Ngươi gần đây thân thể như thế nào? Ổn định, Châu Hải nói, không có đột nhiên tốt, cũng không có chuyển biến xấu. Ổn định liền tốt, Vu Tuấn nói từ trong nhà cầm một bình vô can. Thủy, tiếp tục uống đi, mình châm trước dùng lượng. Tạ ơn đại sư, Châu Hải đem vô can thủy nhận lấy. Nói, ta lập tức cho ngươi chuyển khoản. Không cần, Vu Tuấn khoát tay áo. Chuyện lần này ngươi giúp đại ân, còn chuyên môn chạy một chuyến Việt quốc, vậy liền coi là cho ngươi thù lao đi. Vu Tuấn biết Châu Hải chuyến này Việt quốc chuyến đi, tất cả phí tổn đều là chính hắn ra, cho nên cái này vô căn thủy tiền, lần này liền cho hắn miễn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.